Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 028. Thành thật đáng tin tiểu lang quân. Nê Khôn nhìn về phía gò núi Hạ, chỉ thấy một vị váy dài dắt đìa, mặt nạ nặng xa nữ tử, xuyên qua trong rừng tiểu đạo, chậm rãi đi tới. Nê Khôn thầm vận thị lực quan sát, phát hiện cái này nữ tử khí tức cùng đã từng tao ngộ hai vị kia tán tu có chút cùng loại, giờ cũng là một vị có tu vi trong người tu sĩ. Trong lòng không khỏi âm thầm nhấc lên mấy phần đề phòng. Mà kia nữ tử tại Nê Khôn dò xét ánh mắt Hạ, thoải mái đi tới hắn phía trước 10 trượng chỗ, sau đó chủ động dừng lại bước chân, lấy xuống mạng che mặt, hiện ra chân diện mục, lấy đó thành ý. Cái này nữ tử khuôn mặt mộc mạc, dù không lắm đẹp, nhưng khí chất sạch sẽ thuần túy, cũng là khiến người rất có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Dù là Nghê Khôn bởi vì hai lần tao ngộ tán tu lúc kinh lịch, đối phổ thông tán tu quan cảm giác không tốt, lúc này thấy cái này nữ tử cử động, khí chất, cũng không khỏi đối nàng đưa ra giao dịch thỉnh cầu nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ta thật có dư thừa huyền dương thăng tiên lệnh, bất quá, ngươi có thể sử dụng cái gì tu giả bảo vật trao đổi? Nê Khôn hỏi, nữ tử nói, thiếp thân có một viên huyết linh tinh, một gốc linh châu thảo, như có khả năng, hy vọng có thể cùng công tử trao đổi hai viên thăng tiên lệnh. Nói, nàng lấy ra một con hộp gỗ, từ từ mở ra nắp hộp, Nê Khôn tập trung nhìn vào, liền gặp hộp gỗ bên trong, phủ lên một bộ nửa thước vuông lộng lẫy da hổ. Da hổ phía trên, trưng bày lấy một viên cây vải lớn nhỏ huyết sắc tinh thể. Kia huyết sắc tinh thể hơi mờ, giống như một khối huyết ngọc, xuyên thấu qua hơi mờ sắc ngoài, có thể nhìn thấy nội bộ lại có một con sinh động như thật mini mãnh hổ hư ảnh, đang làm nhảy vọt, tấn công, gào thét hình. Chỉ nhìn bên trong con kia mini mãnh hổ hư ảnh, liền biết cái này huyết sắc tinh thể cũng không phải là phàm vật. Thế là Nghê Khôn hỏi, đây chính là ngươi nói huyết linh tinh? Đúng vậy, nữ tử khẽ vuốt cằm. Cái này một viên huyết linh tinh, chính là một đầu mãnh hổ yêu thú. Tại một trận ác chiến bên trong, lực chiến mà chết về sau, ngưng kết mà ra khí huyết kết tinh. Ăn vào nhưng rèn luyện nhục thân, cường hóa gân cốt, khuyết điểm là ăn thời điểm sẽ gặp phải yêu thú sát khí xung kích, cần có thể hàng phục mãnh hổ yêu thú sát khí mới có thể vô hại tiêu hóa. Dứt lời, nàng thu hồi hộp gỗ, lại lấy ra một con dê son bạch ngọc điêu thành hộp ngọc. Mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong nằm một gốc xanh tươi ướt át xanh biếc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ đỉnh kết lấy một viên đậu tằm lớn nhỏ, so như chân châu, óng ánh sáng long lanh, giống như phỉ thúy điêu thành tiểu quả. Đây là linh châu thảo, ăn vào nhưng rèn luyện huyết mạch, cường hóa tạng phủ, dược lực ôn hòa vô hại. Dừng một chút, nàng lại thành khẩn nói ra, thiếp thân hai thứ này bảo vật, chỉ có thể cường hóa thể phách, không cách nào tăng lên tu vi. Đối tu sĩ đến nói, đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng chúng ta tán tu, quả thực gian nan, hai thứ bảo vật này, đã là thiếp thân nhất đem ra được tu sĩ bảo vật. Thân là tu sĩ, chỉ cần hữu tâm, vô luận vàng bạc tài bảo, vẫn là thế tục phú quý, đều là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, có thể đối tu sĩ hữu dụng bảo vật. Phổ thông tán tu cũng thực giật gấu vá vai, khó được có chút đồ tốt, cũng đều ngay lập tức lấy ra tăng lên mình tu vi. Cơ bản không có cái gì hàng tồn. Nghê Khôn chém giết hai cái tán tu, cũng không đều là kẻ nghèo hèn a, mà giống như nữ tử nói, cái kia có thể rèn luyện nhục thân, cường hóa gân cốt, huyết linh tinh, cùng có thể rèn luyện huyết mạch, cường hóa tạng phủ, linh châu thảo, đối với tu sĩ đến nói, cũng cũng xác thực thuộc có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì tu sĩ luyện khí, vốn là có thể sử dụng linh khí tẩy luyện thể phách. Dù tiến độ chậm chạp, nhưng theo tu vi tăng lên, tu sĩ thể phách tự nhiên mà vậy liền có thể tại thường ngày trong tu luyện. Không ngừng rèn luyện cường hóa, dần dần biến thành siêu phàm thân thể, mà huyết linh tinh, linh châu thảo đều không thể gia tăng tu sĩ tu vi. Chỉ là có thể cường hóa thể phách mà thôi. Đối với tu sĩ đến nói, nếu có thể tốn chút tiểu đại giới đạt được, sớm cường hóa một phen thể phách, tu sĩ cũng vui vẻ được vào tay. Nhưng nếu như đại giới hơi cao một chút, vậy liền hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, tu sĩ chiến đấu cơ bản không dựa vào thể phách, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, dựa vào đều là pháp thuật, pháp bảo, cho nên huyết linh tinh, linh châu thảo hai món bảo vật này, cố nhiên có thể được xưng tụng tu sĩ bảo vật, nhưng đều chỉ là tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Liêu Thắng không thiên tài địa bảo, nữ tử rất muốn đổi được Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, nhưng lại chỉ có thể xuất ra hai thứ bảo vật này. Nàng đương nhiên cũng có thể lừa gạt, dù sao Nghê Khôn nhìn xem tuổi nhỏ, giống như rất dễ bắt nạt lừa gạt dáng vẻ, nhưng mà đi ngụy lừa dối sự tình, làm trái nàng bản tâm, bởi vậy nàng liền thành khẩn đem tệ nạn nói ra. Về phần Nghê Khôn đổi là không đổi, liền nhìn cơ duyên, ngươi ngược lại là thành ý mười phần. Nghe nữ tử một phen, Nghê Khôn cảm thấy cảm khái. Quả nhiên tựa như võ lâm bên trong, cũng có hiệp sĩ đồng dạng, tán tu bên trong, cũng thật có thiện lương thủ tự người. Nếu như thế, vậy liền đem hai viên Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, cùng nàng giao dịch đi. Hôm nay đã là mùng 7 tháng 9. Hậu thiên chính là mùng 9 tháng 9, Thăng Tiên Đại hội tổ chức sắp đến, Nghê Khôn là đã không có nhân mạch con đường, cũng không thể tìm tới thích hợp giao dịch đối tượng, cùng nó đem hai viên thăng tiên lệnh nện ở mình trong tay. Ngược lại không bằng cùng vị này nữ tử giao dịch, dù sao đối với khác tu sĩ có cũng được mà không có cũng không sao huyết linh tinh. Linh châu thảo, đối Nghê Khôn ngược lại là vừa lúc có rất nhiều tác dụng. Hắn vô danh công pháp đệ nhất trọng dịch cân đoán cốt thiên. Đệ nhị trọng tảng phủ lôi âm thiên, không phải là rèn luyện gân cốt, cường hóa tạng phủ, lập tức Nghê Khôn nói ra, có thể hay không đem huyết linh tinh, linh thảo châu tạm giao cho ta, để ta cẩn thận đánh giá một phen. Dù nhìn kia nữ tử thuận mắt, nhưng tâm phòng bị người không thể không, giao dịch trước đó, còn được trước đem huyết linh tinh, linh châu thảo đánh giá một hai. Xác định bọn chúng thật đối với mình hữu dụng. Nghe hắn lời ấy, nữ tử có chút kinh hỉ, biết Nghê Khôn đây là có ý giao dịch, liền không chút do dự, tố thủ đẩy, đem hai con hộp đẩy ngang 10 trượng, không nhanh không chậm bay tới Nghê Khôn trước mặt. Tựa như Nghê Khôn cảm thấy cái này nữ tử thuần túy sạch sẽ, nhìn xem thuận mắt đồng dạng, nữ tử cũng thấy Nghê Khôn trắng nõn thanh tú, nho nhã hiền hòa, một bộ thành thật đáng tin tiểu lang quân tốt bộ dáng. Nhìn hắn rất là thuận mắt, bởi vậy cảm thấy đối với hắn có chút tín nhiệm, dù cho vạn nhất nhìn sai rồi, nữ tử cũng không sợ Nghê Khôn giấu nàng bảo vật, nàng là không muốn đi ngụy lừa dối sự tình, càng không muốn cường thủ hào đoạt, nhưng nếu như người khác dám đánh chủ ý của nàng, nàng nhưng cũng không phải không có tỷ khí. Nghê Khôn đương nhiên sẽ không giấu nàng bảo vật. Tiếp vào hai con hộp về sau, hắn trước mở ra hộp gỗ, lấy tuệ nhãn thần mục cẩn thận quan sát viên kia huyết sắc tinh thể. Hắn cái này xong, tuệ nhãn thần mục, mạnh nhất năng lực là học tập, thôi diễn, lần mạnh năng lực là chiến đấu trông được phá địch người nhất cử nhất động, đạn thời gian. Đệ tam cường năng lực chính là giám định, phân rõ dược tính, chính bởi vậy, Nghê Khôn mới có thể tự mình phân tích rõ dược liệu. Tự tay chế tác tu luyện nước thuốc, tắm thuốc, mùi thuốc chờ, mà cho dù là thiên tài địa bảo, cũng không gạt được hắn cái này. Song tuệ nhãn thần mục phân tích rõ, là thật là giả, phải chăng đối với mình hữu dụng, trong đó có bao nhiêu độc tác dụng phụ, hắn cơ hồ đều có thể một chút phân biệt chi. Tuệ nhãn thần mục quan sát một trận, Nê Khôn vừa mịn ngửi khí tức, còn dùng tay chỉ sờ nhẹ một phen, về sau lại mở ra hộp ngọc, dùng phương thức giống nhau, quan sát một trận Linh Châu Thảo, giám định hoàn tất, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, thật là có thể rèn luyện thể phách thiên tài địa bảo. Rất tốt, giao dịch đạt thành, dứt lời, hắn tay áo hất lên, trong tay áo bay ra hai viên rực rỡ kim lệnh bài. Cũng là không nhanh không chậm, thường thường phi hành đến nữ tử trước mặt, hướng về trong bàn tay nàng. Nữ tử tiếp được lệnh bài, hơi chút kiểm tra, xác định là hàng thật, lập tức cảm kích đối Nghê Khôn doanh doanh cúi đầu. Đa tạ công tử thành toàn, lần này giao dịch, đúng là thiếp thân chiếm đại tiện nghi. Công tử ân tình, ngày sau nhất định có hồi báo. Thiếp thân Lạc Vân Nương, thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh, ngày sau cũng tốt có chỗ hồi báo. Nghê Khôn cười nói, hồi báo liền miễn đi, chúng ta đây là công bằng giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Ngô, ta gọi Nghê Khôn, Nghê Hậu Đức, Nghê Khôn, tên là Lạc Vân Nương nữ tử, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua Ma Môn thánh tử Nghê Khôn, truyền thuyết. Ghi lại tên của hắn, lại xá một cái, liền cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn Lạc Vân Nương sau khi rời đi. Nghê Khôn trở lại trên đồi nhỏ, thấy Sở Tư Nam vẫn ngoan ngoãn lấy châm lửa đốt trời thức giờ khối kia 200-300 cân tảng đá lớn, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, tiếp tục kiên trì. Dứt lời, trở lại dưới vách núi nhân công mở trong sơn động, lấy ra viên kia huyết linh tinh, không chút do dự ném vào trong miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.